Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, năng lượng ràng buộc. Broly hét lớn một tiếng sau khi buông lỏng tay ra. Tiếp theo lòng bàn tay ngưng tụ lại rừng rực năng lượng màu xanh lục cầu. Theo Goku cùng Vegeta rơi rụng ở đĩa. Quả cầu năng lượng bạo trùng mà đi. Cái kia tốc độ nhanh kinh người. Goku cùng Vegeta cũng không kịp né tránh. Liền bị liên hoàn oanh tạc nhấn chìm. Dư âm rung động. Quát lên gió mạnh từng trận. Không ngừng khuếch tán mặt đất nứt ra rãnh sâu u hắc. Phảng phất vực sâu miệng lớn muốn nuốt chửng tất cả bị quả cầu năng lượng nổ đến thất điên bát đảo. Hai người chỉ lát nữa là phải dập tắt ở Broly sức mạnh kinh khủng bên trong. Thời khắc nguy cấp, Raditz Teleport xuất hiện, đem bọn họ tha cách nguy hiểm phạm vi. Raditz một tay giang một cái cất bước lùi lại. Cấp tốc bay xa, đột nhiên cảm thấy sau lưng một luồng khí đột nhiên kéo tới. Hắn hơi vừa quay đầu lại. Cánh tay tráng kiện cũng đã trước mặt Hoành điều khiển vọt tới. Ác ma bóng dáng so với Raditz di động càng nhanh hơn. Một tay đảo qua, đem ba người đồng thời ôm hướng về xa xa núi đá xung kích. Cái kia cỗ lực xung kích khiến Raditz không thể thoát khỏi. Ngực như là xé rách bình thường đau đớn mới đổi quần áo ở năng lượng va chạm dưới lại một lần xé. Rách, lộ ra kiên cố lưng cùng lồng ngực ấm. Broly mang theo ba người va tiến vào núi đá. Trời long đất lở giống như âm thanh ầm ầm mãnh liệt bụi bặm bay múa đầy trời. Tràn ngập thành một trận màu xám mây khói. Vegeta tóc từ kim quang biến trở về màu đen. Bán ngất đi Goku tuy rằng còn duy trì siêu Saiya trạng thái. Nhưng là cũng chiến nha. Không làm được gì khi hắn không có biến trở về đi. Hoàn toàn là bởi vì lúc tu luyện cố ý thời gian dài duy trì siêu Saiya trạng thái. Vì lẽ đó thân thể gánh nặng không lớn. Thể lực càng thêm dồi dào nếu như nói tiến vào tinh thần thời gian ốc trước. Vegeta còn thắng Goku mấy phần. Hiện tại chính là Goku thắng Vegeta một bậc, duy nhất vẫn tỉnh táo chính là Raditz hắn chịu đựng. Broly đánh chính diện sau khi nguyên khí đại thương. Nhưng vẫn có thể duy trì thần trí màu vàng khí diễm ở Raditz quanh người thiêu đốt. Tiên thể cùng Broly đối kháng. Tên ghê tởm, bằng ta một người không có cách nào sử dụng ma phong ba. Raditz miễn cưỡng chống đỡ áp lực cực lớn. Nghiến răng nghiến lợi, Goku, ngươi còn có thể ngăn cản một lúc hắn sao? Ta cũng sắp tới cực hạn. Son Goku tiếng thở dốc rất nặng. Muốn kéo dài thời gian cũng hữu tâm vô lực. Ở tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, Broly cánh tay lần thứ hai phát lực, tiếp tục đem mấy người hướng về trong ngọn núi đè ép. Khủng bố uy thế mênh mông vô ngần. Một giây sau, núi đá tận nứt, dâng trào năng lượng đem tất cả phá tan thành từng mảnh. Ba người đồng thời ngã xuống đất. Ngã tại đống đá vụn bên trong, Goku tóc cũng khôi phục màu đen. Mất đi tác chiến ý thức, Broly phiêu trên không trung cười ha ha. Lồng ngực chập trùng bất định. Hắn khí quá thịnh, long trọng đến liền chính hắn đều có chút không khống chế được. Vô hạn bành trướng khí tức điên cuồng tán loạn, hầu như bao trùm chỉnh cái tinh cầu. Raditz nhân cơ hội ăn vào tiên đậu, cười khổ lầm bầm lầu bầu. Ta hiện tại có thể coi là biết tinh cầu là làm sao hủy diệt cái tên này, quả thực là bác ăn xong. Tiên đậu, Raditz mau mau cho Goku cùng Vegeta dùng hai người thôn hạ tối hậu tiên đậu. Thể lực trong nháy mắt khôi phục. Đối mặt Broly chính diện gây đáng sợ áp lực, bọn họ cũng đã cảm thấy một tia sợ hãi. Vegeta không cam lòng địa nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt nóng rực, như sắp dâng lên mà ra núi lửa. Raditz, đem ta lại đưa vào cái kia trong phòng. Tiếp tục tu luyện một năm, ta tuyệt đối có thể chiến thắng hắn. Không, một năm nay chúng ta dùng nghiêm khắc nhất phương thức tu luyện cả người. Đã đem thân thể làm cho rất mệt mỏi. Ta cùng Goku có ý định xuất hiện ở đến mấy ngày trước thả lỏng. Trận, mà ngươi không có chứ. Dây cung đều là căng thẳng. Sẽ đoạn hiện tại tiếp tục tu luyện một năm hiệu suất cũng không cao. Chỉ là cho thân thể tăng cường gánh nặng mà thôi, hừ. Ý của ngươi là ta tiếp tục tu luyện còn chiến thắng không được hắn. Vegeta khóe miệng co rúm, không sai. Raditz không chút lưu tình địa nói. Nói không chắc còn chưa kịp ta đây, ngươi nói cái gì? Lúc này Vegeta thật sự nổi giận. Không kịp Broly vẫn là khả năng. Nhưng đang tu luyện một năm cũng không kịp Raditz, nhưng làm hắn không thể nào tiếp thu được há? Không phải nói. Hắn hiện tại còn kém Raditz một năm thời gian tu luyện. Có thể Vegeta nhưng chưa chú ý tới Raditz vừa mới có thể miễn cưỡng cùng Broly so chiêu. Tuy rằng ở hạ phong, nhưng trong bọn họ duy nhất có thể cùng Broly đánh nhau chết sống chỉ có Raditz thực lực cấp độ. Trong lúc đó phân biệt rõ ràng, đạt đến so với Goku Vegeta tầng thứ càng cao hơn Raditz chính là có cái này tự tin. Tuy rằng thoại làm người rất đau đớn, nhưng ta nói chính là sự thực. Raditz hung hãn bạo khí, vàng rực rỡ quang diễm lấp lóe không ngớt. Hiện tại đánh đổ hắn phương pháp duy nhất chính là ma phong ba đi tinh thần thời gian trong phòng. Tu luyện chỉ là vì không bị lập tức đánh chết thôi. Raditz dẫn bọn họ tới được mục đích cũng chỉ có một, ngăn cản Broly. Vì là ma phong ba tranh thủ thời gian, ngươi, Vegeta nhất thời yên lặng. Tóc nhưng bỗng biến đổi biến sắc. Cũng đã biến thành siêu saiya lúc này. Quát to một tiếng vang vọng bên tai. Hắn đến rồi. Goku trông thấy trên trời như mưa tầm tã mà rơi năng lượng đạn. Hét lớn, oành, địa biến thân. Nhanh chóng rút đi cảnh giác. Raditz cùng Vegeta cũng ý thức được Broly năng lượng bay tung tóe mà xuống. Vội vàng thối lui. Đây là Broly vô hạn tăng lên trên năng lượng không cách nào gánh chịu kết quả. Hắn năng lượng mạnh mẽ quá đáng, dẫn đến tự thân cần phóng thích áp lực, liền bắn mạnh ra vô số quả cầu ánh sáng. Đếm không hết quả cầu ánh sáng từ chỗ cao cực tốc giải rác. Khí tức kinh khủng không ngừng khuếch tán, khiến cho người sợ hãi. Lấy Broly làm trung tâm nhấc lên tuôn ra sóng khí, nương theo hơi lấp lóe lôi đình bổ nứt đại địa bầu trời. Tinh cầu vang vọng, sán lạn liệt mang bao trùm không gian. Hồn nhiên che lấp tất cả ở quả cầu ánh sáng bên trong qua lại siêu saiya môn, một bên tránh né, một bên tiếp cận Broly uống a. Goku cùng Vegeta đồng thời hét lớn. Hai chân một trước một sau đá vào Broly đầu lâu lên. Ngừng lại Broly năng lượng cuồng bạo cầu tản ra, trở lại bao nhiêu lần cũng không dùng. Broly đưa tay đi bắt bọn hắn. Chợt hình ảnh ngắt quãng niệm động lực lao tù. Raditz ở phía xa ràng buộc ở Broly. Sử dụng toàn bộ sức mạnh kéo dài động tác của hắn phối hợp hiểu ngầm Son Goku lúc này bạo phát toàn. Lực phát sinh quy phái khí công. Chiếu Broly nửa người trên đánh tới. Vegeta không cam lòng yếu thế. Sắc mặt sống nguội địa gào lớn. Cũng thả ra một đạo cường lực xung kích. Hai đạo năng lượng quấn quýt chồng chất. Xoắn ốc chống đỡ động Broly thân thể. Lần thứ nhất đem bước lui. Lúc này, Raditz đã chuẩn bị sắp xếp. Lên tiếng hét lớn. Làm tốt lắm. Các ngươi mau tránh ra. Ai cũng đừng nghĩ đi. Broly thân hiện bùng lên hào quang màu xanh lục. Hai tay vung mở năng lượng. Vô sắc con người xuyên thấu ra hết sạch, trên người hắn chỉ có một ít nhàn nhạt hôi ngân. Cũng không lo ngại. Bụi mù bị tức thổi mạnh mở. Ngạo nghễ cất bước nhằm phía Raditz. Chính chờ ngươi đây. Raditz hai tay xúc động. Quát to một tiếng. Ma phong ba. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.